không được san dâng, không được ngụy tạo xả mạo chứng cứ hại người khác, không được thèm muốn tài sản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net